Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Cường Thế Át Chủ Bài. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ truyền ảnh hình ảnh trung truyền đến cảnh tượng, làm toàn trường mọi người kinh hãi. Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, bỗng nhiên xuất hiện cao thủ, xem này lực công kích. Chỉ sợ đã không phải khí võ cảnh tu vi. Nói cách khác, người này đương vì huyền vũ cảnh thần thông cấp bậc siêu cấp cao thủ. Ở Phi Vân Thành cùng Thanh Diệp Thành chung, đó là cao cấp nhất tồn tại. Tống Thiết Sơn phản ứng đầu tiên chính là Hàn gia. Hắn nghiến răng nghiến lợi chung cùng hai viện cao thủ cùng nhau cấp tốc vào núi. Nhưng là hơn 10 mà đâu, liền tính là bọn họ cũng yêu cầu mấy phút đồng hồ. Trường Không Vô Kỵ có thể hay không kiên trì chủ vây xem các học viên đều cảm thấy xong đời. Âu Dương Yên Nhiên trùng nữ giờ phút này trực tiếp hỏng mất, bởi vì mặt sau hình ảnh bọn họ trực tiếp nhìn không tới, cũng không biết là Trường Không Vô Kỵ ném lệnh bài vẫn là kia cao thủ làm. Hiện tại bọn họ chỉ có thể ở chỗ này cấp cặn bã gọi bậy. Hàn Linh Linh càng là trực tiếp khóc ra tới. Vô Kỵ ca ca tương đương ngươi không cần có việc a. Trường Không Vô Kỵ bên này mặc danh xuất hiện hắc y nhân, thiếu chút nữa một trưởng liền giết hắn. Rơi xuống đất lúc sau, trước tiên liền vận hành mệnh nguyên châu, huyền diệu hồng mang chợt lóe. Hắn thương thế còn có cụt tay đều ở trong nháy mắt khôi phục. Cách đó không xa hắc y nhân trong miệng truyền đến một tiếng gì, hiển nhiên đối với Trường Không Vô Kỵ một chút không đánh chết hắn thực kinh ngạc. Càng quan trọng, Trường Không Vô Kỵ cứu mạng bảo bối thật đúng là lợi hại. Đây cũng là lúc này chính mình nguyện ý mạo hiểm cái thứ hai nguyên nhân, mà Trường Không Vô Kỵ hiển nhiên cũng nhìn ra thực lực của đối phương. Huyền vũ cảnh siêu cấp cao thủ, chính mình đối mặt người mạnh nhất, hắn cần thiết muốn ra át chủ bài mới có thể, nếu không chạy trời không khỏi nắng. Bởi vậy, ở trước tiên, hắn liền đem lệnh bài trực tiếp niết bạo, truyền ảnh năng lực, tự nhiên tiêu trừ. Mà ở hắn làm những việc này thời điểm, hắc nhân lại một trường toàn lực đánh tới phụ cận. Trường Không Vô Kỵ đã đem mệnh nguyên châu trước đỉnh ở trên đầu, dùng để bùng nổ sinh mệnh tiềm năng, một tay theo sát nhắc tới vừa mới đạt được bảo kiếm, vận chuyển địa ngục dung lô võ hồn, khoát mệnh phòng ngự mà thượng. Oanh, lại là một tiếng vang lớn truyền ra, đối phương thực lực quá cường, tuy là cầm trong tay địa cấp bảo kiếm, lại lấy mệnh nguyên châu thôi phát siêu cường lực lượng. Trường Không Vô Kỵ cũng là toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, cánh tay lại lần nữa bị chiết, bảo kiếm cũng rời tay mà ra. Keng một tiếng, thanh thúy cắm ở nơi xa trên mặt đất không được chấn động. Còn tốt là Trường Không Vô Kỵ lúc này không hộp máu. Mệnh nguyên châu lực lượng quả nhiên là bảo mệnh chí bảo. Đối diện hắc y nhân giờ phút này càng thêm kinh ngạc, nhưng là càng nhiều chính là kinh hỉ. Hắn nhanh chóng tới gần chung, trong miệng còn vui mừng vô cùng nói: "Hảo tiểu tử, trách không được như vậy nại đánh, ngươi thế nhưng có chân nhân cao thủ nội đan mệnh nguyên châu. Ha ha, lão hủ hôm nay kiếm lớn, nhưng là đối mặt như thế cường hãn địch nhân." Hiện tại Trường Không Vô Kỵ lại là cười, trong miệng nói một tiếng: "Ngươi không một chút đánh chết ta, ngươi liền rốt cuộc không cơ hội." Đồng thời, trong tay nhanh chóng động tác, đan điền chỗ thần quang chợt lóe, một con lớn bằng bàn tay đỉnh lò bay vọt mà ra. Này đỉnh lò thật là không giống bình thường, trong đó thế nhưng ẩn chứa gần như với thiên đạo lực lượng. Hướng hắc y nhân bên này áp bách mà đến khi, càng là đón gió mà trường, mạnh mẽ hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, không cần từng cái liền hóa thành phạm vi vài chục trượng chi thật lớn bảo đỉnh. Thiên đạo đỉnh Thiên địa luyện hóa, xá, Trường Không Vô Kỵ trong miệng lại lần nữa hét lớn. Thật lớn đỉnh lò, giống như một đại gian phòng ở giống nhau. Đảo khấu mà xuống, trong đó càng có mênh mông quay cuồng liệt hỏa. Tựa hồ có thể bỏng cháy trời đất này gian hết thảy. Sao có thể? Hắc y nhân trong miệng một tiếng thét kinh hãi, chạy nhanh hướng một bên tránh né. Trường Không Vô Kỵ này thiên đạo đỉnh phẩm cấp quả thực quá cao. Căn cứ hắc y nhân phán đoán, Thánh Võ Học Viện chí bảo, đạo ma thiết cũng bất quá như thế. Trong đó ngọn lửa càng là đáng sợ, nếu là chính mình bị khấu ở trong đó, tuyệt không còn sống khả năng. Cái này Trường Không Vô Kỵ thật sự là khó giải quyết chung khó giải quyết. Nguyên bản, Trường Không Vô Kỵ là có thể trấn sát ba vị khí võ đại viên mãn cao thủ. Hiện tại thực lực càng tiến thêm một bước, còn dùng mệnh nguyên châu. Này vừa mới đi vào huyền vũ cảnh hắc y nhân, sẽ sợ đảo cũng không kỳ quái. Oanh, một tiếng kịch liệt chấn vang, thiên đạo đỉnh nện ở trên mặt đất, trực tiếp khiến cho bụi đất phi dương. Đại địa chấn động, da nẻ có thể đạt tới hơn 10 mễ. Bất quá thực đáng tiếc, hắc y nhân vừa động tốc độ thực mau, Trường Không Vô Kỵ thiên đạo đỉnh không thể bao lại hắn, liền cũng không có biện pháp giết hắn. Hắc y nhân càng muốn đoạt đỉnh, hắn lắc mình né tránh địa phương. Đúng là địa cấp bảo kiếm chỗ, duỗi tay nắm lên bảo kiếm, hắc y nhân lại lần nữa cấp tốc đánh tới. Hắn thời gian cũng không nhiều, hắn còn tưởng thử lại hai lần, vạn nhất thành công, thật là phát đạt, nhưng là, Trường Không Vô Kỵ thật sự không phải dễ dàng như vậy đối phó. Thiên tâm luyện, hợp lý vận hành thiên đạo đỉnh, mệnh nguyên châu, cam đoan hắn sinh mệnh cùng lực lượng vĩnh không khô kiệt. Bàn tay tung bay dưới, phòng lớn nhỏ thiên đạo đỉnh, quả thực là tùy tâm sở dục. Thiên tâm luyện, chuyển, một tiếng gầm lên, đỉnh lo lượn vòng, ngược lại lấy nhanh hơn tốc độ, từ một bên nháy mắt thiết tới rồi hắc y nhân bên cạnh. Thích, đáng giận a, hắc y nhân trong miệng giận mắng, xem ra sáng nay diệt sát Trường Không Vô Kỵ, căn bản không có khả năng, hắn còn tuổi nhỏ, thế nhưng đã đem nói khí vận chuyển như thế thần diệu. Yêu nghiệt, thật sự yêu nghiệt, oanh, hắc y nhân cầm kiếm phòng ngự, bảo kiếm va chạm thiên đạo đỉnh phía trên, một tiếng kịch liệt nổ vang hạ, hắc y nhân thế nhưng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Xem cánh tay hắn chấn động biên độ, còn có ngâm khẽ không ngừng bảo kiếm, lực lượng thượng cư nhiên không địch lại. Trường Không Vô Kỵ trong lòng vui vẻ. Hảo gia hòa, lão tử bình trì thiên đạo đỉnh, hiện tại thế nhưng như thế hung mãnh, nét mà đối diện hắc y nhân, đã không dám ham chiến đi xuống. Hắn không có ưu thế không nói, thời gian cũng là không đợi người, chi viện giả tới rồi, vậy phiền toái. May mắn, hắn bắt được địa cấp bảo kiếm, cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Cũng không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy, tốc độ kỳ mau, hiu đi, lưu lại ta bảo kiếm. Trường Không Vô Kỵ không nghĩ làm hắn đi, khống chế thiên đạo đỉnh, lăng không tạp lạc qua đi. Oanh, đáng tiếc, hắc y nhân thực lực cường hãn, tuy rằng đua bất quá hắn, cần phải nói đào tẩu nói, Trường Không Vô Kỵ như thế nào cũng đuổi không kịp. Xảo diệu tránh thoát thiên đạo đỉnh sau, hắc y nhân đi nhanh hơn, có ý tứ chính là, hắn còn cố ý chọc giận bực Trường Không Vô Kỵ nói. Tiểu tử, bảo kiếm của ta, ngươi mạng nhỏ, lần sau lại lấy, đáng giận a. Trường Không Vô Kỵ tức giận cực kỳ, lúc này chính mình muốn mệt lớn, khen thưởng không có, Tư Mã Như Long cái này thí nghiệm phẩm cũng đã chết. Mụ nội nó tương đương, tuy là nhất quán bình tĩnh Trường Không Vô Kỵ, cũng là muốn phẫn nộ mắng chửi người. Đã có thể vào lúc này, hắn bên cạnh, bỗng nhiên nhiều ra tới một vị mạo mỹ như tiên kỳ nữ tử. đầy mặt mang cười trêu đùa. Trường Không Vô Kỵ nói: "Khanh khách, không nghĩ tới ngươi còn sẽ mắng chửi người. Mệt đi, thực tức giận đi, Ngọc Xấu sư tỷ, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn sẽ vui sướng khi người gặp họa." Nhìn bên cạnh làm nhân tâm không động đậy đã Diệp Ngọc Xấu, Trường Không Vô Kỵ hắc mặt nói: "Ấp úng, ta cũng là người bình thường, chỉ là không thích những cái đó a dua nịnh hót thôi. Đừng nói nữa, chúng ta cùng nhau phối hợp, định làm kia hắc y nhân rơi vào đỉnh lò." Diệp Ngọc Xấu tự tin nói. Nghe được lời này, Trường Không Vô Kỵ lại là kinh ngạc một tiếng. "Ngươi có thể giúp được với? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,